Xích Tâm Tuần Thiên, chương 482, Vô Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa quật là một cái rất trực quan tên, đại địa lỗ thủng. Phù lục phía trên vì thanh thiên, phù lục phía dưới vì u thiên. Thanh thiên treo cao tại trên, khắp nơi có thể thấy được. U thiên ám trầm ở dưới, bị vừa dày vừa nặng bao la đại địa chỗ cách trở, trên căn bản nhìn không thấy tới. Mà địa quật chính là ngoại lệ. Ai cũng nói không rõ địa quật là thế nào xuất hiện, chỉ biết là nó liên tiếp u thiên. Toàn bộ phù lục, toàn bộ bộ tộc đều cần đối mặt nguy hiểm, liền đến từ chính U Thiên. Nhưng thật ra tại phù lục trong truyền thuyết có một thuyết pháp. Thanh thiên phía trên từng có thật nhiều tinh thần, bọn chúng tự thanh thiên rơi xuống U Thiên, ở trong quá trình này xuyên qua đại địa, bởi vậy hình thành địa quật. Mà thanh thiên phía trên, cũng bởi vì tinh thần rơi xuống, từ đó chỉ còn một viên thiên khu tinh. Trở lại địa quật chung tới. Đến từ U Thiên nguy hiểm, là phi thường cụ thể tồn tại, không hề hư vô. Phù lục có một câu từ địa phương, thanh thiên rơi vì tinh tương, u thiên lên vì tinh thú. Kéo dài ý nghĩa nói là, người sinh ra liền định rồi thật xấu. Nhưng bỏ qua một bên kéo dài ý nghĩa mà nói, nó bản thân là một cái khách quan miêu tả. Tinh thú tức là phù lục thế giới lớn nhất tai họa. Phù lục đám người bên trên cho rằng, tinh tương là thanh thiên kết quả, tinh thú là u thiên kết tinh. Lời này đúng sai không nói đến, nhưng quả thực trở thành một loại chung nhận thức. Dọc theo đường đi từ Khánh Hòa Kỳ Minh trong miệng đối địa quật có bước đầu hiểu rõ, Khương Vọng cũng đại khái hiểu Khánh Hòa Kỳ Minh vì cái gì đối đến chỗ này khu vực rất kháng cự. Hắn dưỡng phụ, Khánh Hòa bộ thượng một nhiệm vu trúc, sẽ chết tại địa quật bên trong. Khương Vọng còn đặc ý nghe tại lúc trước hắn những thứ kia, thanh thiên người tới, quy trúc, tên họ chưa chắc có thể biết, đặc thù cũng rất tốt phán đoán. Lôi Chiêm Càn là lôi bộ đệ nhất xích lôi bộ kỳ chủ, Lý Phượng Nghiêu tại thủy bộ đệ nhất tịnh thủy bộ, Phương Sùng thì tại thổ bộ đệ nhất nguyên thổ bộ. Khương Vô Tà thì tại hỏa bộ đệ nhất tật hỏa bộ. Ngoài ra mộc bộ đệ nhất thiết mộc bộ kỳ chủ, là một cái bề ngoài phi thường phổ thông nam nhân. Vẻn vẹn từ Khánh Hòa Kỳ Minh miêu tả, Khương Vọng không cách nào đem cùng trong trí nhớ tu sĩ đối ứng lên. Nhưng Khương Vọng trọng điểm chú ý, cũng là phía trước bốn người mà thôi. Hắn còn đặc ý hỏi tịnh thủy bộ vị trí, cố ý đi trước liên hệ Lý Phượng Nghiêu, chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không đòi hỏi nhất môn thích hợp binh trận chi pháp, dùng tới huấn luyện Khánh Hòa bộ tộc nhân, làm cấm dùng đồ đằng chi lực Khánh Hòa bộ chiến sĩ, cũng có thể tại sinh tử kỳ trong cục phát huy ra siêu phàm chiến lực. Thạch môn Lý Thị Thế đại danh tướng, tất nhiên là sẽ không thiếu hụt binh trận. Chính hắn lại tại đây một chữ cũng không biết. Những người khác mới đến phù lục như vậy vài ngày, nhất định tại nghĩ hết biện pháp nâng cao những thứ kia bộ tộc chiến sĩ tại sinh tử kỳ trong cục chiến lực. Khương Vọng hiện tại mới bắt đầu chọn người, đã rơi ở phía sau rất nhiều. Nhưng mà Khánh Hòa Kỳ Minh phi thường nghiêm túc ngăn trở hắn. Bởi vì vương quyền chi khế chế ước tại sinh tử kỳ trong lúc các bộ tộc không thể lẫn nhau chinh phạt. Nhưng Khương Vọng làm Khánh Hòa bộ kỳ chủ, nếu như tiến vào bộ tộc khác địa bàn, nhất định sẽ tại trước tiên bị tiễu trừ đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hòa Kỳ Minh liên tục cường điệu, loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Khương Vọng không phải nghe không vô khuyên người, cũng chỉ có thể thôi. Khánh Hòa bộ tương ứng trong phạm vi, lớn nhất địa quật tên là Vô Chi địa quật. Khánh Hòa bộ tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đều ở chỗ này. Vô Chi địa quật vị trí, khoảng cách hỏa tử, ước chừng cũng là 20 dặm. Bộ tộc cần cường giả chấn giữ, tộc trưởng thoát thân không ra, cho nên chỉ có thể ta dẫn ngươi tới đây. Khánh Hòa Kỳ Minh sắc mặt có hơi trắng bệch giải thích nói. Lời này là một câu lời thừa nói rõ nội tâm của hắn dao động. Hắn cần một ít lời để tới chuyển hướng tâm tình. Thoạt nhìn rất có thể tin. Khương Vọng nói, trước mắt là một tòa lấy màu đen cự thạch xây pháo đài, định tại nơi đó, giống như một con trầm mặc cự thú. Để người ta không nghi ngờ chút nào, nó đầy đủ tương đối trình độ phòng ngự năng lực. Đúng vậy a, rất có thể tin. Nhưng không phải bởi vì này tòa pháo đài. Khánh Hòa Kỳ Minh vừa nói, lấy lại bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Pháo đài ngoài trông coi một đội Khánh Hòa bộ chiến sĩ, Khánh Hòa Kỳ Minh tiến lên cùng bọn họ hơi chút câu thông, hai gã cường tráng chiến sĩ liền đi tới một bên, chuyển động bàn kéo, pháo đài vừa dày vừa nặng cửa đá tùy theo chậm rãi kéo. Đúng vậy, pháo đài đại môn chốt mở bên ngoài bộ. Cùng kia nói đây là một tòa pháo đài, trái ngược với ngục giam càng nhiều một ít. Bên trong chiến sĩ không giống như là được bảo hộ, giống như là bị tù vây khốn, cửa đá sau đó là lờ mờ hành lang. Chỉ sợ hành lang mỗi cách mấy bước sẽ có một con chậu than. Nhưng nó phần cuối, vẫn để người ta cảm thấy xa xôi cùng mơ hồ. Khánh Hòa Kỳ Minh nuốt một ngụm nước miếng. Vào đi thôi, hắn đứng bất động, xem bộ dáng là ý định khiến Khương Vọng đi đầu. Này tuyệt không phù hợp đãi khách lễ.